Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, chương 903, nghịch lân phản thứ. Kiếm hoàng, đánh thoải mái sao? Oanh, nhìn lấy Lam Phong cái kia một đôi vô cùng băng lãnh mà dứt khoát hai mắt. Nghe được cái kia lạnh nhạt vô tình thanh âm, kiếm hoàng mi hóc trong mắt sát ý phun trào, cũng không có chút nào e ngại. Ném ra qua quyền đầu không chỉ có không có chút nào dừng lại, ngược lại trở nên càng nhanh hơn nhanh, nhấc lên liên tiếp tiếng nổ đùng đoáng. Ầm, sau một khắc, kịch liệt va chạm thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Tại kiếm hoàng mi hóc quyền đầu rơi đập xuống trong nháy mắt, Lam Phong bị vảy rồng màu xanh nơi bao bọc tay trái chính là trong nháy mắt nhô ra. Tại mọi người còn vô cùng hoảng hốt trong ánh mắt, một tay lấy kiếm hoàng mi hóc quyền đầu chỗ bắt lấy, bộc phát ra thanh thúy thanh vang tới. Không ai từng nghĩ tới, một mực chưa từng có chút động tĩnh Lam Phong vậy mà lại trong nháy mắt này làm ra dạng này phản kích, mà lại càng trọng yếu hơn là Lam Phong vậy mà đem kiếm hoàng mi hóc quyền đầu chỗ ngăn trở. Tạch tạch tạch, chấm ngoặc kép, ngăn trở kiếm hoàng mi hóc quyền đầu. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Cho dù là trên bàn tay không ngừng mà truyền đến kiếm hoàng mi hóc cái kia gần như hủy diệt tính kiếm khí chi lực, cũng đều không có chút nào gợn sóng. Tại kiếm hoàng mi hóc cái kia thần sắc khó coi trong ánh mắt Lam Phong vặn vẹo dưới cổ, bả vai lắc một cái, cả người xương cốt vậy mà tại giờ phút này phát ra cơ giới tiếng tạch tạch vang đến. Cái kia tại thân thể của hắn bên ngoài ngưng kết đi ra tầng băng thì là tầng tầng vỡ vụn ra, hóa thành vô số vụn băng nhẹ nhàng rớt xuống. Lam Phong nắm long thứ bàn tay hơi hơi dùng lực, liền đem kiếm hoàng mi hóc nghịch lân kiếm bên trên chỗ áp chế lại cuồng bạo lực lượng chỗ tới. Đông, sau đó, Lam Phong cánh tay lắc một cái, lại một lần nữa phát lực. Một cỗ kinh khủng mà tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt chính là ầm vang ở giữa bạo phát, trực tiếp tại mọi người hoảng hốt cùng khó có thể lý giải được dưới ánh mắt đem kiếm hoàng mi hóc cho chấn lui ra ngoài. Bạch, tại đem kiếm hoàng mi hóc chấn lui ra ngoài trong nháy mắt, Lam Phong khảm nạm đến trong lòng đất chân chính là động, từ trong đất đi tới, đứng người lên, nhìn về phía trước cái kia bị đẩy lui kiếm hoàng mi hóc. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, suy kéo, nháy mắt sau đó, dưới chân hắn thái cực lôi thiểm bộ trong lúc đó khởi động, thân thể hóa thành ba đạo bóng dáng từ khác nhau ba cái góc độ thẳng đến kiếm hoàng mi hóc mà đi. Nhanh đến cực hạn, giống như ba đạo quỷ ảnh xuyên toa. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, thấy thế, kiếm hoàng mi hóc mắt bên trong thì là hiện lên một tia hàn quang lạnh như băng. Trong tay nghịch lân kiếm huy động, kiếm khí nổ bắn ra mà ra, đem Lam Phong hai đạo phân thân chảm nát, sau đó theo Lam Phong cái kia đâm tới long thứ tướng đụng vào nhau, bộc phát ra thanh thúy thanh vang tới. Đinh, theo nghịch lân kiếm theo Lam Phong long thứ chạm vào nhau, một cỗ cường đại vô song hủy diệt chi lực chính là lặng yên ở giữa truyền đến, khiến cho đến kiếm hoàng mi hóc trong mắt lấp lóe một tia băng lãnh quang mang cùng vẻ nghi hoặc tới. Giờ phút này Lam Phong cho hắn cảm giác tựa như là đổi một người. Bất luận là về mặt sức mạnh vẫn là tại phương diện tốc độ đều có chất biến hóa cùng bay vọt đề bạt. Cái này khiến đến kiếm hoàng mi hóc trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Thế nhưng là, Lam Phong căn bản cũng không có cho kiếm hoàng mi hóc mảy may suy nghĩ cơ hội. Tại long thứ theo nghịch lân kiếm đụng vào nhau trong nháy mắt, Lam Phong cánh tay lại một lần nữa phát lực, cuồng bạo lực lượng lại một lần nữa gào thét mà ra, đem kiếm hoàng mi hóc thân thể cho đẩy lui. Cùng lúc đó, Lam Phong đùi phải mang theo cường đại vô song lực lượng hung hăng quất vào cái kia bị đẩy lui kiếm hoàng mi hóc trên thân. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, lực lượng cường đại bạo phát, kiếm hoàng mi hóc thân thể bị chấn động đến lui lại mấy chục mét khoảng cách, vai phải lắc một cái, đem tê dại cảm giác thanh trừ, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước thẳng tắp mà đứng Lam Phong. Kiếm hoàng mi hóc trong mắt hiện ra nồng đậm sắc bén chi mang đến, lóe ra chướng mắt quang mang. Sau một khắc, kiếm hoàng Mihawk trên mặt chính là lại một lần nữa hiện ra một vòng cười yếu ớt đến khôi phục trước đó cái kia phong khinh vân đạm bộ dáng. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tyron, người có thể đột phá đến 13 thành chi lực, có phải hay không hẳn là cảm tạ ta? Tại kiếm hoàng Mihawk xem ra, Lam Phong thực lực có thể đột nhiên phát sinh khổng lồ như vậy biến hóa cùng đề bạt. Không thể nghi ngờ là tại hắn áp bách phía dưới. Lam Phong siêu việt cực hạn, hoàn thành tự mình đột phá. Kích phát ra chính mình lặn có thể đột phá đến 13 thành chi lực đến. Bởi vì theo kiếm hoàng biết, trước kia Tyron tối cao chỉ có thể vận dụng 12 thành chi lực. Phải biết nhân thể tiềm năng vô hạn. Mỗi một lần đột phá cực hạn đều là càng địa khó khăn. Người bình thường có thể sử dụng ra bản thân 7-8 phần lực lượng đã là cực kỳ phi phàm. Mà muốn sử dụng ra 10 thành, 11 thành, chờ càng thêm cường đại lực lượng nhất định phải không ngừng mà hoàn thành tự mình siêu việt cùng. Đột phá, cho dù là thư thần Thí Thiên cũng là tại chiến thần Ares đẩy vào tuyệt cảnh sau mới hoàn thành thứ 13 phần sức mạnh đột phá. Mà Lam Phong nguyên bản cực hạn chính là sử dụng ra 12 thành lực lượng. Đây chính là hắn cực hạn. Cho dù là Lam Phong thi triển ra toàn lực cũng sẽ không có khổng lồ như vậy lực lượng biến hóa. Cái này để kiếm hoàng Mihawk cho rằng là Lam Phong mượn nhờ hắn lực lượng để hoàn thành tự mình đột phá, tăng lên tới 13 thành chi lực. Cho nên kiếm hoàng Mihawk vừa rồi nói như thế. Cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích Lam Phong thực lực đề bạt nguyên nhân. Phải biết 12 thành lực lượng theo 13 phần sức mạnh cũng không phải một cộng một đơn giản. Như vậy, mà chính là tăng lên mấy lần. Thế nhưng là, kiếm hoàng Mihawk cũng không biết trên thực tế Lam Phong thực lực cũng không có đột phá đến 13 thành. Hắn chẳng qua là mượn nhờ kiếm hoàng Mihawk lực lượng áp bách làm đến trong cơ thể mình thần long. Huyết dịch dung nhập vào trong thân thể của hắn, khiến cho hắn thân thể trở nên càng cường hãn hơn. Lực lượng cùng tốc độ đều có toàn diện đề bạt. Đương nhiên, Lam Phong là sẽ không hướng kiếm hoàng Mihawk giải thích nhiều như vậy. Đã đối phương nhận định hắn là đột phá đến 13 thành chi lực. Như vậy thì là đột phá đến 13 thành chi lực tốt. Cảm tạ ngươi, nghe được kiếm hoàng Mihawk lời nói. Lam Phong khóe miệng hơi hơi dương lên, nhấc lên một vòng nhàn nhạt đường cong đến, thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vì biểu thị cảm giác đối ngươi cảm tạ, bản quân sẽ để cho ngươi bị bại đầy đủ thể diện. Ngươi cho rằng bằng vào ngươi 13 thành chi lực, liền có thể đánh bại ta. Tyron, ngươi thật là nghĩ nhiều. Ngươi biết vừa rồi ta vận dụng mấy thành lực a? Chẳng qua là 10 thành chi lực a. Tiếp đó, liền để ngươi thử một lần bản hoàng 11 thành chi lực đi. Kiếm hoàng Mihawk thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú lên Lam Phong. Giống như một vị trưởng khống hết thảy vương giả. Bình tĩnh thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Cho dù là Lam Phong thực lực đột phá, hắn cũng không hề sợ hãi. Oanh, theo kiếm hoàng Mihawk lời nói rơi xuống. Một cỗ càng thêm cường đại mà tràn đầy lực lượng kinh khủng khí tức chính là lấy kiếm hoàng Mihawk. Thân thể làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Ở trong đại điện mặt nhấc lên một trận vô hình cuồng phong tới. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt tiếp theo. Kiếm hoàng Mihawk thân thể lặng yên ở giữa lóe lên. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hóa thành một vệt ánh sáng ảnh thẳng đến Lam Phong mà đi. Bạch, tại kiếm hoàng Mihawk thân thể biến mất trong nháy mắt, Lam Phong thân thể đồng dạng là biến mất tại nguyên chỗ. Hắn thân thể giống như một con báo săn bỗng nhiên xông ra. Ở giữa không trung lôi ra từng đạo làm cho người hoa mắt bóng dáng. Đinh, sau một khắc, kim loại giao tiếp va chạm thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Lại là Lam Phong long thứ lại một lần nữa cùng kiếm hoàng Mihawk trong tay nghịch lân kiếm tướng. Đụng vào nhau, hai cỗ kinh khủng mà lại lực lượng cường đại chính là lấy Lam Phong cùng kiếm hoàng Mihawk làm. Trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Nhấc lên vô hình năng lượng kình khí chi phong. Tyron, như thế nào? Lần này, Lam Phong công kích cũng không có lấy được trước đó tính áp đảo hiệu quả, mà chính là bị kiếm Hoàng Mi Hawk toàn bộ tiếp nhận tới. Hắn một đôi mày kiếm phía dưới tinh mục lóe ra chướng mắt quang mang, ngẩng đầu lên nhìn thẳng trước mặt Lam Phong, bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không gì hơn cái này. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Cánh tay lắc một cái, càng thêm cuồng bạo lực lượng chính là ầm vang bạo phát. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ong ong ong, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, tại Lam Phong cái này lực lượng cường đại bạo phát xuống. Kiếm Hoàng Mi Hawk nắm nghịch lân kiếm bàn tay vẻn vẹn chỉ là dốc hết ra một chút liền khôi phục như thường, mà hắn bước chân càng là không có chút nào di động. Khuôn mặt anh Tuấn bên trên treo đầy lấy tự tin mà trưởng khống hết thảy nụ cười. Trong mắt hắn lại là lơ đãng hiện lên một tia kinh ngạc cùng ngưng trọng. Thực, bây giờ kiếm Hoàng Mi Hawk tình cảnh cũng không phải là như hắn tưởng tượng bên trong nhẹ nhàng như vậy. Lam Phong thân thể đi qua thần long huyết dịch thối luyện cùng dung hợp, lực lượng vượt xa khỏi hắn đoán trước. Vừa rồi hắn nắm nghịch lân kiếm tay run động cái kia một cái chớp mắt, kiếm Hoàng Mi Hawk chính là sử dụng ra 12 thành lực lượng. Lam Phong đi qua thần long huyết dịch dung hợp sau thân thể lực lượng cường đại vô song, tuyệt đối không phải kiếm Hoàng Mi Hawk 11 thành lực lượng đủ khả năng tới. Đem Lam Phong toàn bộ lực lượng chỗ tới, kiếm Hoàng Mi Hawk trên mặt hiện ra một vòng ý cười, trở nên càng phát ra thong dong. Hắn tay trái tại lúc này nắm chắc thành quyền, đối Lam Phong khuôn mặt đập tới. Hừ, thấy thế, Lam Phong miệng bên trong nhịn không được phát ra một tia hừ lạnh. Trái tay nắm chắc thành quyền, mang theo lực lượng cường đại vung ra, theo kiếm Hoàng Mi Hawk quyền đầu tướng đụng vào nhau. Trầm thấp mà băng lãnh tiếng quát chính là hướng về tại Lam Phong tâm. Quyền thuật ảo nghĩa, quân nộ, bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, sau một khắc, lực lượng cường đại chính là phân biệt từ kiếm Hoàng Mi Hawk cùng Lam Phong trên nắm tay khuếch tán mà ra, đem thân thể bọn họ phân biệt đẩy lui. Lam Phong một liền lui về phía sau 7 bước nửa phương mới đứng vững thân hình, ngẩng đầu lên nhìn lấy kiếm Hoàng Mi Hawk, trong mắt đều là ngưng trọng, mà trái lại kiếm Hoàng Mi Hawk đồng dạng là lui 7 bước có thừa. Hiển nhiên tại đối đầu bên trong, cho dù là Lam Phong thực lực lại một lần nữa dung hợp thần long huyết dịch, theo kiếm Hoàng Mi Hawk chiến đấu cũng lấy không nhiều lắm tiện nghi. Kiếm Hoàng Mi Hawk có thể tại hắc ám thế giới bao trùm tại chúng thần phía trên, tại tứ hoàng chí tôn bảng bên trên bài danh thứ 2. Trừ vị kia thần bí nhất hoàng giả bên ngoài chính là hắc ám thế giới chiến lực mạnh nhất. Tuyệt đối không phải giả. Mà lại, lần trước hắc thủy thành đỉnh phong đại quyết chiến kiếm Hoàng Mi Hawk đối chiến Lam Phong, bởi vì do nhiều nguyên nhân hắn cũng không có khả năng phát huy ra toàn bộ thực lực. Mà bây giờ kiếm Hoàng Mi Hawk không chỉ có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, mà chính là sau đó hắc thủy thành đỉnh phong đại quyết chiến về sau hắn thực lực càng là có đột phá. Tuy nhiên Lam Phong thực lực cũng có được đề bạt, nhưng là khoảng cách kiếm Hoàng Mi Hawk tựa hồ vẫn là có không đào ngũ cách. Bạch, ổn định thân hình, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước kiếm Hoàng Mi Hawk, Lam Phong khóe miệng hơi hơi dương lên, cũng không có chút nào e ngại. Trong mắt chiến ý chớp động, thân thể giống như liệp báo đồng dạng lại một lần nữa lao ra. Tốc độ ánh sáng phá long phá đâm. Sau một khắc, Lam Phong trong tay long thứ hiển hiện, mang theo vô pháp ngăn cản uy thế thẳng đến kiếm Hoàng Mi Hawk mà đến. Long thứ sắc bén kia trên kiếm phong, chiết xạ chướng mắt mà lại cực kỳ hào quang óng ánh, tựa như giống như xé rách hết thảy quang nhận. Đinh, đối mặt Lam Phong phát động công kích, kiếm Hoàng Mi Hawk nhếch miệng mỉm cười. Tại tốc độ ánh sáng phá long thứ tiến đến trong nháy mắt, trong tay hắn nghịch lân chính là nhẹ nhàng địa cách che ở trước người hắn. Theo đâm tới long thứ tướng đụng vào nhau bộc phát ra thanh thúy thanh vang tới. Tại long thứ mang theo cường đại lực phá hủy lượng phía dưới, kiếm Hoàng Mi Hawk thân hình không nhúc nhích tí nào. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia thần sắc đạm mạc Lam Phong, lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra.